Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh chấp trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện giả mạo hoàng tử, nhưng nếu Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ cho hắn cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ nắm chắc. Lê Thanh chấp rất bình tĩnh, ngược lại là Lý Châu lúc đầu kiên quyết muốn Lê Thanh chấp giả mạo hoàng tử, nhưng sau khi Lê Thanh chấp thật sự đồng ý, lại lo lắng. Khoan đã, A Trực, làm như vậy để có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tỷ đừng nghĩ nhiều, suy đoán của chúng ta nói không chừng là sai. Dù suy đoán của chúng ta là đúng, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ cũng chưa chắc đã chọn ta. Lê Thanh chấp nói, hắn là một án thủ, còn có năng lực trí nhớ siêu phàm. Lữ Khánh Hỷ nói không chừng sẽ không chọn hắn, mà sẽ chọn một người dễ khống chế hơn, Hiệp Thiên Tử để lệnh chư hầu. Dù sao thì, A Trực, an toàn của đệ là quan trọng nhất. Lý Châu trước đó có chút kích động, bây giờ đã bình tĩnh lại. Báo thù cho người nhà quả thật quan trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà đánh đổi mạng sống của đệ nàng. Tỷ yên tâm, ta sẽ không sao đâu, thời gian không còn sớm nữa, ta phải về rồi. Lê Thanh chấp nói, năng lượng trong cơ thể hắn đã khôi phục, phải về chữa bệnh cho Tề An rồi. Sau khi Tề An đến chỗ hắn, bệnh tình đã được hắn khống chế, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nếu hắn không để ý, Tề An vẫn sẽ mất mạng. Lý Châu tiễn Lê Thanh chấp rời đi, bình tĩnh lại một chút, liền rời khỏi Thanh Vân Lâu. Nàng đi tìm Hạ Nghĩa, bảo Hạ Nghĩa âm thầm tìm người theo bức tranh Lữ Khánh Hỷ đưa, lại bảo Hạ Nghĩa theo dõi những thuộc hạ khác của Lữ Khánh Hỷ, xem những người đó đang làm gì. Tiểu thư, nói đến chuyện này, Lữ Công Công sai người đi điều tra nhị thiếu gia. Hạ Nghĩa nói, cái gì? Lý Châu giật mình, tại sao Lữ Khánh Hỷ lại đi điều tra Lê Thanh Chấp? Hạ Nghĩa nói, chính là chuyện hôm nay, Lữ Công Công hẳn là lo lắng cho Liễu Quý Phi. Lý Châu suy nghĩ một chút, liền hiểu nguyên nhân. Liễu Quý Phi ở chỗ Lê Thanh Chấp, Lữ Khánh Hỷ chắc chắn phải điều tra Lê Thanh Chấp. Chuyện này nàng không cần nhúng tay vào, dù sao thân phận của đệ nàng trong sạch, không sợ bị điều tra. Hai người trò chuyện một lúc mới tách ra. Đợi Lý Châu đi rồi, Hạ Nghĩa mới nhớ ra một chuyện hắn quên nói chuyện của hai sư đồ Lư Minh Sơn với Lý Châu rồi. Hai người này vẫn luôn ở chỗ hắn, có phải nên đưa đi rồi không? Thôi, quên nói thì quên nói vậy, lần sau đưa đi cũng được. Nhưng hai người đó suốt ngày ở trong phòng nói không chừng sẽ rất buồn chán. Hạ Nghĩa suy nghĩ một chút, đến hiệu sách chọn vài quyển sách liên quan đến kinh dịch bát quái mang về, cho Lư Minh Sơn xem. Lư Minh Sơn bị Hạ Nghĩa giam giữ, quả thật rất buồn chán. TBCK chuyện thường mai hội cho đồ đệ nghe vài lần, bản thân hắn ta cũng chán rồi, hắn ta chỉ có thể tô vẽ trải nghiệm lúc trẻ của mình, kể cho đồ đệ nghe. Nhưng kể nhiều cũng không còn thú vị nữa. Đúng lúc Lư Minh Sơn đang buồn chán, Hạ Nghĩa đưa cho hắn ta vài quyển sách. Lư Minh Sơn những năm đầu lúc học lừa đảo với sư phụ đã dạy hắn ta biết chữ. Mấy quyển sách này Hạ Nghĩa đưa cho hắn ta, sư phụ cũng từng bảo hắn ta học. Nhưng sau khi rời khỏi chỗ sư phụ, Lư Minh Sơn không học hành gì nữa, nội dung trong những quyển sách này, hắn ta cũng đã quên gần hết rồi. Phải biết kẻ lừa đảo muốn lừa được nhiều tiền, phải có người giúp đỡ, nhưng trong rất nhiều năm, hắn ta đều là một mình lăn lộn. Lúc đó hắn ta còn trẻ, tóc còn chưa bạc, trông không đáng tin cậy, giả làm thầy bói cũng không có ai tin. Sống nay bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề mài như hắn ta, không thể nào nhớ đến chuyện đọc sách. Hai năm nay tóc hắn ta bạc trắng, đồ đệ còn có thể giúp hắn ta, mấy tiền lừa được ngày càng nhiều. Sau đó hắn ta liền một lòng lừa tiền tiêu tiền, càng không đọc sách. Lúc này thật sự quá buồn chán, Lư Minh Sơn chỉ có thể đọc sách, vừa đọc vừa ngộ ra được nhiều điều hơn so với lúc trẻ. Hẻm Thanh Thạch. Lê Thanh Chấp sau khi gặp Lý Châu liền về nhà, lúc về nhà chắc khoảng 10 giờ sáng. Hắn lại đến Đông Xương Phòng, chữa bệnh cho Tề An. Hôm qua lúc hắn vừa gặp Tề An rất yếu ớt, cũng không cử động nhiều, bây giờ cơ thể đứa trẻ này khá hơn một chút, liền bắt đầu khóc lóc. Nhưng trên mặt nó có nhiều vết thương như vậy, không thể cử động lung tung. Lê Thanh Chấp bôi thuốc cho nó xong, lại dùng vải thô buộc nó lại. Liễu Quý Phi vẫn luôn đợi sau bình phong, thấy Lê Thanh Chấp bế đứa trẻ ra, lập tức đưa tay ra đón. Lê tiên sinh, An An nó thế nào rồi? Nó vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đã khá hơn một chút rồi. Mấy ngày tới, ta sẽ đến xem nó một lần cách 2-3 canh giờ. Lê Thanh chấp nói, cảm ơn Lê tiên sinh. Liễu Quý Phi vẻ mặt biết ơn. Tuy Lê Thanh chấp nói Tề An vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bà có thể cảm nhận được Tề An đã khá hơn một chút. Chuyện này khiến bà tràn đầy hy vọng về tương lai. Lê Thanh chấp bảo Liễu Quý Phi nấu thêm cháo nhân sâm cho Tề An, sau đó liền rời đi. Hôm nay thời tiết rất tốt, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu đang cho gà ăn ở trong sân. Thấy Lê Thanh chấp đi ra từ đông xương phòng, Lê Nhị Mao nói. Cha, hôm nay con sờ thấy một quả trứng gà. Giỏi lắm, Lê Thanh chấp cười nói. Lê Nhị Mao lại nói. Cha, mẹ nói đệ đệ bị bệnh, cho đệ đệ ăn quả trứng gà này đi. Lê Thanh chấp biết thân phận của Liễu Quý Phi. Tối hôm qua, hắn còn nói cho Kim Tiểu Diệp biết, nhưng hắn không nói với những người khác trong nhà. Trong mắt những người khác trong nhà bọn họ, Liễu Quý Phi là vợ của một thương nhân giàu có, đặc biệt dẫn con đến tìm Lê Thanh chấp chữa bệnh, còn đưa cho bọn họ 100 lượng bạc. Đó là 100 lượng bạc, vị Liễu phu nhân này ngoài bạc, còn đưa cho bọn họ một số quà, rất hào phóng. Mọi người trong nhà đều rất thích bà. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao sau khi ăn bánh Liễu Quý Phi đưa, còn quan tâm đến con của Liễu Quý Phi. Hành động như vậy nhất định phải khuyến khích, Lê Thanh chấp nói. Con đưa trứng gà cho cha, cha giúp con đưa qua đó. Lê Nhị Mao lập tức đưa trứng gà cho Lê Thanh chấp, mà Lê Thanh chấp xoay người liền đưa trứng gà cho cung nữ bên cạnh Liễu Quý Phi. Gà nhà ta đẻ trứng, An An bây giờ còn chưa thể ăn, nhưng mấy ngày nữa là có thể ăn rồi, giữ lại để bồi bổ cơ thể cho nó. Một quả trứng gà không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Liễu Quý Phi bọn họ đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, biết đây là tấm lòng của con trai Lê Thanh chấp. Sau khi nhận trứng gà, đợi Lê Thanh chấp rời đi, Liễu Quý Phi nói với cung nữ bên cạnh. Người sai người đi mua ít đồ ăn, đưa đến nhà bếp nhà họ Lê. Hai ngày nay đồ ăn bọn họ ăn đều là do người nhà họ Lê mang đến. Bây giờ người nhà họ Lê còn đưa trứng gà cho bọn họ. Bọn họ không thể ăn không mùi rồi. Bên cạnh Liễu Quý Phi chỉ có hai cung nữ và một thị vệ. Nhưng một số tâm phúc của bà vẫn luôn ở gần đó. Sau khi nhận được lệnh của bà, những tâm phúc đó lập tức đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn đưa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng biết phải che giấu thân phận, vì vậy đưa đến đều là nguyên liệu nấu ăn tương đối bình thường. Sau khi đưa đến, có vài người rời đi, nhưng có một thị vệ ở lại, thị vệ này còn bắt đầu giúp đỡ chặt cùi. Lê Lão Căn nghe thấy động tĩnh liền ra ngoài, tận mắt nhìn thấy những người đó mang một đống thịt dê thịt gà đến, lại thấy thị vệ đó nhanh chóng chặt cùi. Ông tìm Lê Thanh chấp, vẻ mặt cảm khái. A Thanh, vị Liễu phu nhân kia thật sự rất giàu có, đưa rất nhiều đồ đến. Vâng, Lê Thanh chấp cười. Lê Lão Căn nói, người ở kinh thành này, người nào cũng lợi hại, chỉ có ta là không có bản lĩnh gì. Mấy ngày nay vẫn luôn không dám ra ngoài nói chuyện với người khác, Lê Lão Căn có chút buồn bực. Lê Thanh chấp nói, cha, nếu cha muốn tìm người nói chuyện, có thể đi tìm thị vệ đang chặt củi kia nói chuyện. Mắt Lê Lão Căn sáng lên. Ông thật sự không có bản lĩnh gì, thân phận cha của cử nhân, ở nơi như hẻm Thanh Thạch này cũng không đủ để người ta coi trọng. Nhưng dù sao ông cũng lợi hại hơn một thị vệ, Lê Lão Căn tìm thị vệ đó, liền dùng giọng quan thoại nặng nề hỏi. Người tên là gì? Lê Lão Căn dáng người nhỏ bé, mặt nhọn mũi nhọn, trông không giống người tốt. Thị vệ này nghe thấy lời ông nói có chút cảnh giác, lo lắng ông đến dò hỏi tin tức. Thị vệ này nói tên giả của mình. Lê Lão Căn không biết đối phương nói là tên giả, sau khi biết tên, ông liền bắt đầu khoe khoang. Người làm thị vệ chắc rất vất vả nhỉ, người trẻ tuổi cũng không dễ dàng gì. Trước đây ta cũng sống rất khổ cực, may mà sau đó ta có một đứa con trai tốt. Con trai ta là án thủ, người biết không, lúc nó thi cử nhân, thi được á nguyên của tỉnh An Giang. Lê Lão Căn nói không ngừng, ông nghĩ gì nói nấy. Lúc thì nói Lê Thanh chấp học hành giỏi giang như thế nào, có thể có trí nhớ siêu phàm, lúc lại nói Lê Thanh chấp biết viết sách, từng viết về Trương Tuần Phù. Ông còn bảo thị vệ này đi mua vài quyển sách Lê Thanh chấp viết về xem, dính chút tài khí của Lê Thanh chấp. Thị vệ, hắn lại tưởng người này đến nói chuyện với hắn là vì muốn moi tin tức của hắn. Người này đến nói chuyện với hắn Rõ ràng là vì muốn nói hết cuộc đời của Lê Thanh Chấp cho hắn nghe. Lê lão càng nói càng hưng phấn, giọng nói càng lúc càng lớn. Cách chương.